Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1948, chương 1948, Bí Văn. Vô Tận Thâm Uyên, Thần Diễm Động Lục Giới, Thiên Kiếm Động Càn Khôn. Đây là cái kia cổ xưa thời đại hai cổ kinh thế lực lượng, đại biểu cho lục giới mạnh nhất chiến lực. Cùng những cái kia tà ác sinh linh triển khai đánh lâu dài tranh giành, kéo dài lần lượt kỷ nguyên, thảm thiết chiến tranh kéo dài quá lâu, tà ác sinh linh cuối cùng bị diệt trừ, chỉ còn lại có một phần nhỏ ẩn độn, không hề hiện thế. Hai đại quân đoàn cũng tổn thất thảm trọng, kiếm chi quân đoàn tàn lùi, thần diễm quân đoàn càng là một số gần như diệt sạch, không còn tồn tại. Thậm chí bị lục đại khu vực sinh linh quên đi. Về sau tuế nguyệt, từng cái thời đại đều có thần diễm sinh linh xuất thế, từng cái thần diễm sinh linh quật khởi quỹ tích, cũng như cùng là sao chổi đồng dạng, như cùng là có được đã bị thượng thiên quyến chú ý thiên phú, cũng bởi vậy được xưng là thiên quyến sinh linh. Cái loại này thần diễm lại để cho vô số sinh linh đã kính mà lại sợ, lại tràn đầy hướng tới, tức là thiên quyến thần diễm. Thế nhưng mà, có rất ít sinh linh biết được, mỗi một vị thần diễm sinh linh xuất thế, đều gánh vác diệt trừ tà ác sinh linh trách nhiệm. Một đoạn đoạn cổ xưa chi nhớ lập lòe, Tần Mặc lại thấy được một màn, một cái thiên quyến sinh linh bản thân bị trọng thương, thực lực theo đỉnh phong ngã xuống, lui đến hoàng chủ cảnh, chỉ có thể lẹp vào âm quỷ cốt tháp chung chữa thương. Nhưng không ngờ, siêu tập đủ viêm tinh chi dịch, tại tu luyện chữa thương khẩn yếu quan đầu, sau tình trạng nguy cấp, gặp tà ác sinh linh ám toán, cả hai bộc phát kịch chiến. Tuy là đánh bại đánh lén hắn tà ác sinh linh, kết quả của hắn cũng rất thảm, thân thể bị hủy, chỉ còn lại có một đám tàn hồn. Cũng vì trấn áp tà ác sinh linh, cái này thiên quyến sinh linh dùng một đám tàn hồn, tướng chi đóng cửa tại đây phiến không gian chung. Phanh, trong đầu một hồi nổ vang, một đoạn đoạn cổ xưa chỉ nhớ tiêu tán. Tần Mặc thân hình hơi chấn, đôi mắt mở ra, đồng tử trung nhúc nhích thanh kim quang diễm, tại đen kịt trong không gian chiếu sáng rạng rỡ, một hồi minh hưởng. Tự Tần Mặc trong cơ thể chấn động mà ra, bên ngoài thân thanh kim quang diễm lưu chuyển, ý tùy tiêm chuyển, nhanh chóng ngưng tụ thành một tầng thanh kim áo giáp, tản ra sáng chói quang huy. Khinh địch như vậy ngưng tụ thành thanh kim áo giáp, Tần Mặc còn là lần đầu tiên. Dĩ vãng làm như vậy cần hao phí một thời gian ngắn, mà lại luôn có trệ chát chát chỗ. Tần Mặc trong mắt có sắc mặt vui mừng, hắn rõ ràng cảm nhận được, theo thần diễm đệ nhất biến thành đạt thành, đối với thanh kim thần diễm không chế lực, đạt đến một cái độ cao mới. Tâm niệm vừa động, thanh kim thần diễm sẽ vận chuyển lại, không giống trước kia, luôn luôn điểm khó có thể điều khiển cảm giác. Nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể nước cuộn trào lực lượng, Tần Mặc có thể cảm thấy, đem so với trước, nhục thể của hắn, thần hồn, lại có thật lớn tăng lên. Nếu là hiện tại, cùng Ma Nham Chi Ngạc lần nữa giao phong, hắn có nắm chắc tại 10 hợp ở trong, liền đem quái vật kia oanh bạo. Lập tức, Tần Mặc định thần, nhìn về phía đạo kia quang ảnh, dưới ánh mắt rơi vào quang ảnh bắp chân màu xám đen, như cùng là một đôi quỷ dị nâu đen dày mặc lên người. Tiền bối, ngươi chờ ta đến mục đích là muốn triệt để diệt trừ cái kia tà ác sinh vật sao? Tần Mặc hỏi. Tự nhiên là như thế, nhân tộc người trẻ tuổi, ta trấn áp cái này tà ác đồ vật quá lâu, sắp không kiên trì nổi. Nếu là đảm nhiệm cái này tà ác đồ vật xuất thế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quang ảnh bình tĩnh mở miệng, trong lời nói lại lộ ra một tia khó có thể phát giác đau đớn. Tần Mặc chậm rãi gật đầu, đồng thời cũng dùng tâm niệm truyền âm, trả lời đèn linh hỏi ý. Thứ hai còn không rõ ràng lắm, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Thì ra là thế, vị này thiên quyến sinh linh đúng là tướng bản thân đóng cửa lúc này. Vì trấn áp cái này tà ác sinh linh, đèn linh thở dài, khó trách trước khi quang ảnh biết nói, thực sự không phải là bị người bên ngoài đóng cửa lúc này. Đóng cửa quang ảnh đúng là chính hắn. Đèn linh cũng rất rung động, có quan hệ thiên quyến sinh linh lai lịch, đúng là kinh người như thế. Khả dĩ ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời đại trước khi đã lâu tuế nguyệt. Các hạ, nếu có cần chỗ của ta, cũng xin phân phó. Đèn linh nói như vậy nói, đối với cái này quang ảnh rất tôn kính. Ngươi không cần làm cái gì, ở một bên hộ pháp sẽ xảy đến. Quang ảnh nói như vậy lấy, nhìn về phía Tần Mặc, bị ta trấn áp tà ác thứ đồ vật, là một đầu tầng 4 thâm uyên tà linh, bằng ngươi vừa thành hình thức ban đầu thần diễm đệ nhất biến. Sợ là khó có thể triệt để diệt trừ. Tầng 4 thâm uyên tà linh, Tần Mặc, đèn linh đối với cái này cái xưng hô rất lạ lẫm. Đây là đối với tà ác sinh linh phân chia sao? Chú ý tới Tần Mặc nghi hoặc, quang ảnh một chút trầm mặc, thở dài, hôm nay thế gian sinh linh đối với tà ác sinh vật, chẳng lẽ hoàn toàn không biết gì cả sao? Tại ta thời đại kia, đây là có tư cách tham chiến cường giả thưởng thức a hát. Nghe vậy, Tần Mặc, đèn linh cũng là một hồi trầm mặc. Theo cổ u đại lục mở viễn cổ thời đại đến nay, đối với cái này loại tà ác sinh linh rất hiểu rõ. Thế gian vạn linh tựu là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết quang ảnh theo như lời, thời đại kia đến cùng đến cỡ nào đã lâu, chỉ sợ là lục giới chi địa cái gọi là truyền thuyết thời đại. Đó là do cổ u đại lục tồn tại đến nay, đều muốn đã lâu một đoạn tuế nguyệt. Thế gian này đáng sợ nhất, tựu là đối với che đỉnh tai ương bỏ qua. Quang ảnh mở miệng, thanh âm tối nghĩa, lộ ra một tia bi thương. Tiền bối, thực sự không phải là thế gian sinh linh bỏ qua những này tà vật, là đã xảy ra quá nhiều ngoài ý muốn. Tần Mặc nhìn xem quang ảnh, tướng cổ u đại lục mở cùng với về sau phát sinh trọng đại thời gian, còn có âm quỷ cốt tháp sự tình, từng cái nói một lần. Lúc này, Tần Mặc đã là hoài nghi, quang ảnh có lẽ không biết cổ u đại lục tồn tại, lại càng không biết âm quỷ cốt tháp hôm nay tại cổ u đại lục thượng. Nghe xong đây hết thảy, quang ảnh rất là chấn động, thật lâu không nói, thì ra là thế, hay là bị 9 tầng thâm uyên chính là cái kia tà ác tồn tại tính kế sao? Quang ảnh thì thào tự nói, lập tức, quang ảnh không có đề cập chuyện cũ, mà là cáo chi tà ác sinh vật sự tình, cái gọi là tà ma hắc thủ, chính là lục đại giới đối với tà ác sinh vật gọi chung. Tà ma hắc thủ là không có thân thể, có lẽ khi bọn hắn hang ổ vô tận trong vực sâu, sẽ có được thân thể, nhưng là bọn hắn muốn hàng lâm đến lục đại khu vực, cần vứt bỏ bọn hắn vốn có thân thể. Những này tà ác sinh vật phi thường cường đại, theo kiếm chi quân đoàn dò xét đến tin tức, nơi ở của bọn hắn vô tận thâm uyên trung phân 9 tầng. Tầng thứ nhất tà ác sinh linh yếu nhất, dùng cái này suy ra, tầng thứ 9 mạnh nhất. Quang ảnh kể rõ tà ma hắc thủ thực lực, hắn y nguyên không thói quen xưng 7 đại khu vực, thói quen nói lục đại khu vực cổ xưa phân chia. Tần Mặc, đèn linh thì là chấn động không thôi. Tầng thứ nhất thâm uyên tà ác sinh vật, thực lực đúng là đạt tới võ thánh cảnh giới. Tầng thứ tư thì là tương đương với hoàng chủ cảnh giới. Không chỉ có như thế, những này tà ác sinh linh một khi hàng lâm, xâm chiếm 7 đại khu vực sinh linh thân thể, thực lực tắc thì hội càng cường đại hơn, so cùng giai cường giả cường đại hơn rất nhiều. Tầng thứ tư tà ác sinh vật, tựu tương đương với hoàng chủ cảnh giới. Cái kia tầng thứ 9 chẳng phải là Đèn linh có một loại khủng hoảng. Tần Mặc sắc mặt ngưng trọng, hai đấm không tự kìm hãm được nắm chặt. Như thế tính ra, vô tận thâm uyên tầng thứ 9 tà ác sinh vật, khả năng so thế giới trùm càng cường đại hơn. Nếu là như vậy, quái vật hàng lâm, hôm nay thất giới chi địa, lại có ai có thể chống lại? Nếu là như vậy, quái vật số lượng vượt qua 7 vị, đối với thất giới chi địa mà nói, thì là một hồi khó có thể tưởng tượng hạo kiếp. Chú ý tới Tần Mặc ngưng trọng, Quang Ảnh cười nói, người thiếu niên này chớ suy nghĩ lung tung. Nếu là thâm uyên tầng thứ 9 tà ác sinh vật hàng lâm, cũng không phải người cần cân nhắc như thế nào ứng đối. Đều có ngủ say thế giới trùm đi ứng phó. Huống hồ, tên gia hỏa như vậy là rất khó đột phá bích chướng, đi vào lục giới chi địa. Trước không muốn cân nhắc những này, tướng ta trên chân người này, triệt để lau đi a. Ta mỗi lần cảm nhận được tà ác khí tức, tự cảm thấy đáng ghét. Tần Mặc gật đầu, nói, tiền bối, như thế nào lau đi? Thỉnh táo chi phương pháp, ta sẽ đem hết toàn lực lau đi tầng thứ 4 thâm uyên tà vật. Đối với hình thức ban đầu thần diễm đệ nhất biến, còn là có chút miễn cưỡng. Bất quá, Quang Ảnh nhìn về phía Tần Mặc, ánh mắt có chút kỳ dị. Ta vừa rồi thì có một chuyện muốn hỏi ngươi. Chưa đạt thành thần diễm đệ nhất biến, ngươi là như thế nào ngưng tụ thành thần diễm bí phách lực? Đây là thiên quyến thần diễm tu đến thần diễm đệ nhất biến về sau, cần tương đối dài thời gian mới có thể ngưng tụ thành chuyên trúc thiên quyến sinh linh lực lượng. Tần Mặc sững sờ, có chút sờ không được ý nghĩ, chợt hiểu được, Quang Ảnh theo như lời thần diễm bí phách lực, tựu là kiếm hồ lô bên trong đích cái kia đoàn thần dị lực lượng. Thần diễm bí phách lực chuyên thuộc về thiên quyến sinh linh lực lượng, khó trách mới nghe lần đầu, rồi lại cường đại như thế. Đèn linh không khỏi giật mình, dùng nó kiến thức, đối với cái kia đoàn thần dị chi lực nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Lúc ấy tựu cùng Tần Mặc thảo luận qua, loại này thần dị lực lượng rất có thể là thiên quyến sinh linh đặc biệt. Bất quá, vì sao tại thần diễm đệ nhất biến trước là có thể ngưng tụ thành thần diễm bí phách lực? Tần Mặc, đèn linh thì là không hiểu ra sao. Tiến vào âm quỷ cốt tháp trước, ta chịu được đến một vị bán thần diễm cường giả tương trợ. Tần Mặc đề cập tại Bạch Trạch Tông, Tần trưởng lão tương trợ chuyện của hắn, nhưng lại nghe được Quang Ảnh lắc đầu liên tục. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/mao-nối-son-nối-cusung-nối-tuc-nối-toc-nối-qui-gạch-nối-nsan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.